Xuyên thành nữ phụ thay đổi vận mệnh. Thay đổi vận mệnh, gocchuyenaudio.com. Đang cười thầm, bỗng nhiên cửa mở ra. Là ba mẹ à, ba mẹ hiểu tính cách con cái nhất. Không biết hai người có phát hiện ra đây không phải là con gái họ không? Đầu tiên qua mắt được ba mẹ đã rồi tính tiếp. Con gái, lại đây cho ba ôm nào. Dại dột quá, hai, ba ba ta là Trần Y Thiên. Chính là chủ tịch của Trần Thị. Trần Thị là một công ty đa quốc gia rất lớn, có sức ảnh hưởng không nhỏ đến quốc tế. Con không sao rồi, xin lỗi đã để ba mẹ lo lắng ạ, hay con không cần học tiếp ở đây nữa. Ba và mẹ đưa con sang Mỹ được không? Rời xa nơi này, mẹ lo lắng cho ta hỏi. Không cần à, con gái nghĩ thông rồi. Con quyết định học tập tốt, không làm ba mẹ lo lắng nữa. Ở thân phận này ta mới là một cô nhóc 17 tuổi a, vẫn còn phải đến trường học. Ô, thật tốt mà, con gái chúng ta lớn thật rồi. Ba mẹ cảm động nói. Đúng lúc này điện thoại của ba đến, nói có việc gấp ở công ty. Ông nghe xong liền đứng dậy đi, cũng không trách được ông a, phải quản lý một công ty lớn vậy. Cũng may kiếp trước ta học quản trị kinh doanh, có thể giúp được ông rất nhiều. Tiểu Y, con đói chưa? Mẹ lấy cháo cho con ăn nhé. Nói mới nhớ, ta rất đói a ti không ti. Dạ được ạ, con cảm ơn mẹ. Cảm giác có ba mẹ yêu thương thật tốt. Ta quyết tâm rồi, không được phụ lòng họ. Được rồi, ta phải công nhận là xuyên vào cơ thể này thật tốt. Mua ha ha ha ha, mà như vậy là qua ải rồi sao? Hai, đúng là tiểu thuyết mà. Mẹ ta đã 40 rồi mà nhìn rất trẻ à, ta với mẹ cứ như chị em vậy. Ba ta cũng vậy, rất đẹp trai à, cách chương.